Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2902, thiên tôn thực lực chân chính. Trong sát na, Diệp Lăng chợt lui, giờ khắc này bốn phía mọi người lại có chủng thở mạnh cảm giác. Khuôn mặt trên, lên, cũng rốt cục xuất hiện biểu tình bình thường, lúc này mới mà. Lúc này mới bình thường nha. Một cái thiên vương, dù cho lại yêu nghiệt, cũng không thể có thể ở thiên vương sơ kỳ liền dùng lực thiên tôn a. Cứ như vậy, có còn hay không thiên lý? Thịch thịch thịch, Diệp Lăng một mạch chợt lui đến rồi bên lôi đài duyên cớ. Mới khó khăn lắm ngừng lại, khuôn mặt trên, lên, nổi lên một cái thương bạch màu sắc, nhưng là chợt tiêu thất. Chỉ là, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, răng rắc, là Diệp Lăng chung quanh người âm dương tự tại thiên bể nát. Cái này âm dương tự tại thiên vô cùng kinh khủng, nhưng là sức chống cự lại có điểm kém. Về phần tại sao tiêu thất, phốp, đang ở này lúc, nguyên bản vẻ mặt giữ tợn hổ sơn đột nhiên cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể bỗng nhiên cong lên. Nhãn trung xuất hiện hoảng sợ màu sắc, vừa rồi, hắn đã biết Diệp Lăng âm dương tự tại thiên khủng bố. Đương nhiên sẽ không lại để cho nó tồn tại, vì vậy nghĩ dùng lực lượng trực tiếp vỡ nát, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Ở ngạnh hãn Diệp Lăng thời điểm, hắn còn cũng dám đi vỡ nát âm dương tự tại thiên. Dùng một câu khó nghe một chút, hàng này hoàn toàn chính là mình sóng lớn chết. Ta dựa vào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta nhanh hỏng mất, thật đấy, vì sao sẽ phát sinh như thế chuyển biến cực lớn? Vì sao? Trong lúc nhất thời, mọi người há hốc mồm. Không phải Diệp Lăng chợt lui ấy ư? Không phải là Diệp Lăng thổ huyết ấy ư? Tại sao có hổ sơn thổ huyết? Đây hoàn toàn không hợp lý có được hay không? Chẳng lẽ là Diệp Lăng kèm theo phản tổn thương kỹ năng? Ngươi thủ đoạn, còn thật là khiến người ta khiếp sợ a. Hổ sơn miệng đầy tiên huyết, chậm rãi đem thân thể rất thẳng, mà sau sâu hấp một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười. Còn rất nhiều đây, yên tâm, ngươi cũng hội nếm được đấy. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, Hổ Sơn khuôn mặt sắc rốt cục ngưng trọng, hắn hít một hơi, đem trong cơ thể mình thương thế cho tạm thời đã khống chế ở. Mà sau nghiêm nghị nở nụ cười, hay rất tốt, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Danh chấn tinh không Diệp Lăng, đến cùng có như thế nào thủ đoạn? Hiu, Hổ Sơn lần nữa phóng lên cao, đột nhiên, trong mắt của hắn bên trong. Dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện hai đóa ngọn lửa. Cái này ngọn lửa tựa hồ đang kịch liệt mạnh mẽ vọt lấy. Rất là đáng sợ. Ác diễm chi đồng. Đốt cháy thiên địa. Hô hô hô. Oanh. Là một cuồng phong xẹt qua sát na. Theo hổ sơn trong tròng mắt. Trực tiếp toát ra hai đóa khủng bố hỏa diễm. Đủ đủ một người cao. Ngọn lửa này. Thì dường như đạn pháo tựa như. Hướng Diệp Lăng liền pháo oanh mà đến, tốc cực nhanh, hơn nữa ngọn lửa kia trung ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lệnh Diệp Lăng đều kinh hồn táng đảm. A hát, rốt cục xuất toàn lực nữa à? Diệp Lăng trên mặt cợt nhà cũng là thu liễm, một vị thiên tôn bắt đầu liều mạng, hắn nơi nào còn dám không nghiêm túc. Hai đóa hỏa diễm, mặc dù nói không tính là rất cao. Nhưng là đáng sợ kia nhiệt độ, thậm chí muốn đem cả viện đều cho đốt cháy tựa như lệnh người ra thịt đều là đau nhức không gì sánh. Được, suy suy suy, Diệp Lăng bên ngoài thân, dĩ nhiên có xuất hiện một tia bị ăn mòn thanh âm. Cái này còn chỉ là nhiệt độ, nhất kiếm vô địch, diệt chi, đông, Diệp Lăng bước ra một bước, mà sau trong tay hắn kiếm gãy kình thiên dựng lên. Một cái đáng sợ lỗ đen, nhanh chóng xuất hiện ở kiếm gãy đỉnh chóp, điên cuồng lôi xé bốn phía tất cả. Lỗ đen, thôn phệ, kiếm quang chém rụng, dường như Nhật Lạc Trường Hà một dạng, chói mắt vô cùng. Mà khi kiếm gãy trực tiếp đáng giết đến hai luồng ngọn lửa cháy mạnh một khắc kia, lỗ đen bắt đầu rồi điên cuồng tầm ăn lên. Thử thử thử thử, hỏa diễm lại bị giết ra từng đạo toái vết. Mà sau bị cái này lỗ đen cho điên cuồng xé rách đến rồi lỗ đen bên trong hoàn toàn hư vô. Nhưng là lỗ đen cường thế, cái này hai luồng ngọn lửa kinh khủng cũng không bình thường. Chỉ thấy hai đám lửa chỉ là trong nháy mắt trực tiếp bắt đầu rồi phản công, hung hăng đánh tới lỗ đen chi lên. Đáng sợ kia lực lượng trực tiếp đem lỗ đen đụng tan vỡ đứng lên. Ken két, lỗ đen quỷ dị rút nhỏ. Trong thời gian ngắn, toàn bộ lỗ đen lại bị ngọn lửa này cho cường thế vô cùng cắn nuốt, hoàn toàn biến mất. Giết, lỗ đen tiêu thất. Nhưng là Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, như trước mang bọc thao thiên hung uy, hướng phía trước cái kia hai đám lửa chi lên, hung hăng ám sát đi. Hiu, một kiếm tuôn ra, hai luồng nóng rực hỏa diễm kịch liệt rung chuyển lên. Diệt cho ta, một kiếm đắc thủ Diệp Lăng, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, trong cơ thể không ai bằng lực nhanh chóng theo kiếm gãy trực tiếp tuyên tiết mà ra lệnh hai đám lửa ba động không ngừng, gần như sắp muốn qua đời. Nhưng là không ai từng nghĩ tới cái này hai đám lửa dĩ nhiên quỷ dị tản ra, hóa thành từng cái con rắn nhỏ hướng Diệp Lăng liền trực tiếp đánh tới. Phốc phốc phốc, căn bản không có thời gian chống cự Diệp Lăng, lồng ngực ngạnh sinh sinh chống hạ không hạ 10 cái ác diễm tiểu xa. Cái kia không pháp ngôn ngữ rộng lớn lực đụng hắn lồng ngực kịch liệt sóng gió nổi lên, thậm chí ngọn lửa này mang theo đáng sợ nhiệt độ, đem Diệp Lăng mặc áo trực tiếp nướng hóa lạnh. Diệp Lăng da thịt đều là thay đổi đỏ bừng không gì sánh được. A, diệt cho ta. Diệp Lăng cũng là cảm thấy đau đớn kịch liệt, cho dù là hắn Diêm La Kim Thân đại viên mãn cũng không chịu nổi một vị thiên tôn thần thông cuồng oanh. A ba ba ba, trong cơ thể hắn lực lượng thuận cùng với chính mình lỗ chân lông điên cuồng tiêu xạ mà ra, chỉ là trong nháy mắt đã đem cái kia vô biên con rắn nhỏ toàn bộ nổ nát. Cái này là Diệp Lăng cùng Hồ Sơn trong một trận đánh lần đầu tiên bị tổn thương. Nguyên lai người cũng không phải sự tồn tại vô địch a. Thoạt nhìn thiên vương cùng thiên tôn chênh lệch vẫn có không thiếu. Đã như đây, ta có hay không có thể yên tâm giết ngươi? Đột nhiên đối diện Hồ Sơn châm chọc nở nụ cười. Giết ta? Được a, vậy thì nhìn một chút chúng ta ai có thể giết ai. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ta biết ngươi không phục, ta đây sẽ giết ngươi, để cho ngươi mang theo không phục chết đi. Sau một khắc, Hổ Sơn nói chuyện lần nữa. Làm Hổ Sơn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, một vệt ánh sáng, dĩ nhiên theo tay hắn chỉ nhọn, trực tiếp phóng lên cao, tiêu xạ thương khung, chỉ một cái băng diệt, giết không tha. Đột nhiên, cái này Hổ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ bỗng nhiên hướng hạ vung, đáng sợ kia ánh sáng phảng phất một căn kình thiên chi trụ tựa như hướng Diệp Lăng hung hăng nghiền ép mà đến. Nhưng phàm là quang mang qua chi chỗ, hư không trực tiếp sụp xuống hư vô. Hô hô hô, cái này quang mang càng là mang theo xào xạc lệ phong, nghe được nhân trong lỗ tai lệnh người nổi da gà, sợ hãi vô cùng. Đạo ánh sáng này bó buộc lệnh Diệp Lăng cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng là đơn thuần khủng bố lực lượng nếu muốn trấn áp Diệp Lăng, đây mới thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, người như giết, vậy giết. Hưu, trong sát na, Diệp Lăng kiếm gãy, dĩ nhiên cũng là bôn tập mà ra một đạo kiếm quang thẳng xung hư khoảng không. Bên trong, một viên to lớn tinh thần di chuyển hiện,